Toàn chức cao thủ, chương 1179, cao thủ di chuyển, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, hạng mục solo kết thúc Hưng Hân gặt chọn 3 điểm, một kết quả khiến quá nhiều người bất ngờ. Có điều nếu xét kỹ, Hưng Hân cho cả 3 tuyển thủ siêu sao ra trận nên chẳng có gì lạ khi họ toàn thắng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tướng bá đồ đấu solo đâu phải yếu. Lâm Kính Ngôn và Trương Giai Lạc đều là siêu sao tên tuổi lấp hết cả lánh. Thế rồi Lâm Kính Ngôn chỉ tỏa sáng một tẹo trong một pha di chuyển, Trương Giai Lạc thì bị đánh cho không còn cái lai quần luôn. Ngược lại, tân binh Tống Kỳ Anh lần đầu lên sân, gặp phải thánh chơi Dâm Phương Duệ mà đánh rất chắc tay, dù cậu thắng luôn trận đấu ấy cũng không khó hiểu. Thua chọn 3 điểm khiến fan bá đồ hơi xuống tinh thần. Họ đã mường tượng được giới truyền thông sẽ bình luận thế nào sau đêm nay, nhất là về Lâm Kính Ngôn và Trương Giai Lạc. Bắt hẳn các thể loại anh hùng bàn phím sẽ lôi đề tài tuổi tác ra nói, mặc cho sự thật hiển hiện rằng Diệp Tu, người đã đánh bại Trương Giai Lạc cũng là một lão tướng. Sau ít phút nghỉ ngơi, phần lôi đài tiến vào chuẩn bị. Bởi vụ thề thốt của Đường Nhu, phần lôi đài được mọi người khá quan tâm. Xét ra nó giúp Đường Nhu thu hút nhiều chú ý hơn, nhưng đồng thời hình tượng lại xấu đi đáng kể. Hầu hết dư luận đều cho rằng 1/3 trong vòng 5 lượt là một lời tuyên bố quá láo, quá tự cao tự đại. Lấy sự nghiệp đánh giải của mình ra để đánh cực lại càng là hành động thiếu trách nhiệm. Vinh quang không phải trò chơi xoay quanh một người. Bên cạnh Đường Nhu có cả một chiến đội, bản thân cô tân binh Đường Nhu còn đóng vai trò rất quan trọng trong việc vận hành chiến đội này, cho nên lời tuyên thệ trẻ trâu của cô khiến ngay cả fan Hưng Hân cũng phải tức giận. Nhưng có tức giận đến mấy đi nữa thì chuyện cũng đã rồi. Phần lôi đài của Hưng Hân nhường cho Đường Nhu lên sân đầu tiên, theo sau là Mạc Phàm và Bánh Bao, một tổ hợp gồm toàn tân binh. Trong khi đó, tướng thứ nhất bên bá đổ phái ra chính là cánh tay phải của Tứ Đại Thiên Vương, Tần Mục Vân và Thiện Xạ Âm Chín Độ, sau y, Bạch Ngôn Phi với Pháp Sư Nguyên Tố La Tháp, và cuối cùng, vị đội trưởng duy nhất suốt 10 mùa giải của chiến đội bá đồ, Hàn Văn Thanh. Đường Nhu muốn 1/3 thì phải đánh bại cả 3 đối thủ này. Nhiều người không biết nên ôm tâm lý thế nào để xem trận lôi đài. Nếu 1/3 thành công, đồng nghĩa với Đường Nhu láo cho thành công, nghĩ thôi cũng thấy bực. Còn nếu thất bại dẫn đến cô phải rút lui khỏi giới chuyên nghiệp, mọi người hả hê thật đấy, nhưng Hưng Hân tự dưng mất đi một dũng tướng, tính sao? Đấu tranh nội tâm khiến mọi người càng thêm chán chường hành vi quá trầu của Đường Nhu. Trận lôi đài sắp bắt đầu, tuy bá đồ không giành được điểm nào về an ủi fan nhưng fan vẫn ra sức cổ vũ cho các tuyển thủ sắp xuất chiến. Bên phía Hưng Hân đang dẫn trước tuyệt đối, ấy thế mà Đường Nhu vừa lên sân, bầu không khí nhà thi đấu lại hưu hắt hẳn, tiếng hò hét chỉ lác đác vài nơi. Trần Quả lo lắng không thôi. Cô phát hiện sau vụ thề thốt, hình tượng của Đường Nhu dường như bị tổn hại mạnh, bất kể cô ấy có sẽ thực hiện được 1/3 hay không. Rõ ràng hồi lượt 2, Đường Nhu 1/2 khiến cả nhà thi đấu gào thét điên cuồng, bây giờ Đường Nhu xuất hiện lại làm khán giả im bặt. Hai, đang yên đang lành sao lại thế này hở trời. Trần Quả thở dài, nếu thời gian đảo ngược cô nhất định sẽ bất chấp hết thảy mà. Góc truyện audio.com, ngăn Đường Nhu tham dự họp báo đêm đó. Đếm ngược 5S kết thúc, trận đấu bắt đầu. Đường Nhu, nhân vật chính đang gây tranh cãi, không hề thay đổi phong cách. Cô lao lên ngay khi vừa spawn ra. Có nên vỗ tay không nhỉ? Khán giả sân nhà lưỡng lự tới lui. Fan club bá đồ thì không xoắn quẩy như họ, thả mình gào thét theo quá trình thi đấu và tiếp tục chiếm đóng sân nhà Hưng Hân. Lần này họ không phải thất vọng. Đường Nhu vào trận với mục tiêu 1/3, nhưng lại ngã xuống khi chưa giết được một mạng. Fan bá đồ rất hài lòng. Họ không khách sáo trong những tràng la ó, thậm chí các khán giả trung lập và một phần fan Hưng Hân cũng hùa theo bá đồ thể hiện sự phản đối Đường Nhu. Giữa hò hét, Đường Nhu xuống sân về chỗ ngồi, im lặng không nói gì. Tần Mục Vân này cần phải nghiên cứu kỹ hơn. Diệp Thu nói, vâng. Đường Nhu quay qua nhìn. Cứ cố lên thôi, Diệp Thu nói. Đường Nhu gật đầu. Kế tiếp là Mạc Phàm đã thực hiện xong lệnh cấm một lượt đấu, lên sân với hại người không mệt cho trận lôi đài thứ 2 trong sự nghiệp. Fan Hưng Hân lập tức gào rú cổ vũ, đãi ngộ khác biệt một trời một vực với Đường Nhu. Lẽ ra lúc đầu Đường Nhu là người được yêu thích nhất Hưng Hân ngoài các đại thần. Trần Quả cảm thấy rất buồn, cô lén nhìn về phía Đường Nhu, chỉ thấy cô ấy ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào màn hình lớn treo cao trên nhà thi đấu đang chiếu lại những pha đặc sắc trong trận đấu với Tần Mục Vân vừa rồi. Đến khi cắt cảnh chuẩn bị cho trận sắp tới, ánh mắt Đường Nhu mới chuyển về sân. Tần Mục Vân đánh bại Đường Nhu nhưng cũng chẳng còn bao nhiêu máu. Âm Chín Độ ôm Thanh HP 11%, sắp đỏ. Một đối thủ giặt dẻo như thế mà Mạc Phàm cũng không lao thẳng lên. cậu ta vẫn di chuyển chiến thuật như thường. Về phần Tần Mục Vân, trận trước y đã đi vòng, trận này cũng đi vòng nốt. Thế nên không bóng dáng ma nào xuất hiện ở giữa bản đồ, ai cũng núp lùm quan sát tình hình. Màn hình điện tử đổi góc nhìn qua lại cho khán giả thấy hai người đang nhìn thấy những gì. Góc nhìn của Mạc Phàm đã khóa chặt vị trí âm 9 độ của Tần Mục Vân. Cậu ta bắt đầu khẽ khàng hành động, vòng ra sau lưng, phần đông khán giả đang mất kiên nhẫn. 11% HP mà thôi, có cần phải tập kích từ phía sau thế không? Xông thẳng lên lôi cổ nó ra, đuổi theo thông S nó là xong. Hiển nhiên ý kiến dân tình không được Mạc Phàm nghe thấy, dù có nghe cũng chưa chắc làm theo. Đi vòng là nghề của Mạc Phàm, cậu nhanh chóng đảo một góc đến vị trí âm 9 độ hẳn nên ở. Hẳn nên, bởi vì trong lúc hại người không mệt đi vòng, âm 9 độ đã đổi chỗ, nhưng Mạc Phàm vẫn chưa biết. Vì thế khi hại người không mệt vất vả mò đến thì chẳng thấy tung tích một ai. Kỳ thực Mạc Phàm chỉ bằng suy đoán mà tìm cách tấn công chứ cũng chưa chắc đối thủ sẽ ở đây. Vậy mình đoán sai hay người ta đã bỏ đi mất, Mạc Phàm không biết, đang suy ngẫm nên làm gì kế tiếp, hại người không mệt đột ngột dính tập kích từ sau lưng. Tần Mục Vân rời chỗ nhưng chẳng hề đi xa, y đổi vị trí núp, một vị trí rất đặc biệt. Có thể quan sát thấy chỗ núp cũ, pha gài hàng quá hợp lý khiến Mạc Phàm cứ ngỡ mình vồ hụt nhưng thực chất cậu ta đã rơi vào bẫy của Tần Mục Vân rồi. Trong ống ngắm, cái đầu của hại người không mệt được zoom bự tổ. Bắn tỉa, headshot, double dam, lực chấn động cực mạnh làm hại người không mệt lảo đảo. Âm 9 độ phóng ra ngoài, tấn công với động tác gọn gàng dứt khoát, hại người không. Góc truyện audio.com, mệt lập tức bị mưa bom bão đạn phủ lấp, nghề thiện xạ có hỏa lực không dữ dội bằng bậc thầy pháo súng, hiệu ứng không màu mè bằng chuyên gia đạn dược mà trên thực tế phần lớn kỹ năng của nó toàn dùng để bắt cho các hit bắn thông thường. Bắn tốc độ, bắn đôi, bắn loạn xạ, V, đảm bảo lượng đạn bắn ra trong thời gian ngắn đứng đầu nghề súng. Hại người không mệt gặp khó thế nhưng Mạc Phàm lại không tìm cách thoát thân như mọi thường. Cậu ta định bật ngược luôn và ngay, muốn bật ngược phải đột phá lưới hỏa lực dày đặc của âm 9 độ. Thuật phân thân, yên ngọc hay thuật thế thân, Mạc Phàm đều dùng sạch vậy mà vẫn chẳng thoát nổi. Đạn từ nòng súng âm 9 độ luôn có khả năng truy kích kịp tốc độ di chuyển của cậu. Bị kẹp chặt giữ, Phương Duệ kinh ngạc, hôm nay hội lão tướng bá đồ không đè đầu cưỡi cổ được ai, nhưng đám tân binh thì hết đứa này đến đứa nọ đều đem đến bất ngờ. Chọn vị trí đẹp quá, Tô Mộc Tranh nói, là một bậc thầy pháo súng với sở trường pháo bình phong hỗ trợ toàn cục, cô liếc một phát là nhìn ra mấu chốt để Tần Mục Vân có thể áp chế hoàn toàn Mạc Phàm. Những vị trí âm 9 độ chọn đứng luôn kẹp chặt mọi khả năng di chuyển của hại người không mệt dưới nòng súng mình, chấp luôn cậu có chơi chiêu dịch chuyển nào của ninja. Quan trọng nhất là các vị trí đó không phải đứng yên bất động. Mỗi khi hại người không mệt đổi chỗ, Tần Mục Vân đều kịp thời điều chỉnh, liên tục duy trì việc kiềm cặp. Một cao thủ di chuyển, Diệp Thu kết luận, nghề tay dài rất hay sản sinh các cao thủ di chuyển. Khoảng cách tấn công xa đồng nghĩa với AOE bao phủ rộng. Nghề tay ngắn dù di chuyển thế nào cũng chỉ chơi được gần xung quanh, trong khi nghề tay dài nhích một cái là AOE kiểm soát khác biệt ngay lập tức. Bản đồ được chọn trên đấu trường chuyên nghiệp rất ít khi đơn giản bằng phẳng như võ đài mà Diệp Tu dùng lúc nãy. Trong một bản đồ nhiều chướng ngại, đi đứng sai vị trí sẽ dẫn đến hạn chế giá trị của tay dài. Tần Mục Vân là cao thủ trong lĩnh vực này. Theo dõi trận đấu của y với Đường Nhu và Mạc Phàm, Diệp Tu đưa ra kết luận. Chọn vị trí, Mạc Phàm cũng giỏi lắm mà. Trần Quả nói, sở trường của Mạc Phàm là chọn vị trí trong trạng thái tĩnh, khác Tần Mục Vân chọn vị trí khi đang di chuyển. Diệp Thu nói, vậy trận này, có thể nhìn ra AOE đối thủ kiểm soát, sẽ có thể di chuyển né tránh. Xét cho cùng, không vị trí nào là hoàn hảo cả, chắc chắn phải tồn tại góc chết nhất định. Chỉ cần đoán biết góc nhìn từ vị trí của đối thủ, còn lại trông vào phản ứng. Nhưng Tần Mục Vân điều chỉnh vị trí quá nhanh, muốn thoát thân dần dần e là không thể. Mạc Phàm phải chặt đúng góc ngay, còn phải cẩn thận không để cô kia điều chỉnh kịp thời để bị kẹp tiếp. Diệp Thu nói, sao nghe cậu nói, cứ như cô kia vô đối. Trần Quả nói, chị kêu Mạc Phàm đọ di chuyển với cậu ta, thì cậu ta vô đối. Diệp Thu nói, vậy làm sao giờ? Trần Quả nói, phải nghĩ cách quấy rối cậu ta di chuyển. Diệp Thu nói, di chuyển là một lĩnh vực kỹ thuật rất rộng trong game, bao quát nhiều kỹ năng như di chuyển thường, di chuyển trong thời gian liên tục rượt đuổi trốn chạy, di chuyển phối hợp đội hình, tư thế di chuyển. Việc đứng yên một chỗ hay núp lùm thế nào cũng thuộc lĩnh vực kỹ thuật di chuyển, và nhiều game thủ chỉ mạnh đúng một trong số các kỹ năng nêu trên. Trước mắt game thủ Việt chỉ gọi chung là di chuyển, trong khi game. Góc truyện audio.com cừu Trung Quốc chia làm nhiều loại và có cách gọi tên khác nhau, thường thấy nhất có hai loại. Chọn vị trí đứng tĩnh và chọn phương cách di chuyển động. Ý Diệp Tù muốn nói Mạc Phàm chỉ giỏi trong lĩnh vực đầu, còn Tần Mục Vân mạnh về cả hai, trong lúc di chuyển động sẽ có những điểm đặt chân tĩnh, đều là sở trường của Tần Mục Vân cả. Việc này thật ra đã có hiên từ trận chung kết mùa 9 với Luân Hồi rồi. Một trong các cao thủ di chuyển tầm cỡ thế giới ngoài đời thực là NS của Virtus. Pro, clip đã bị xóa sạch. Cách chương.